Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, chương 323, thời đại hắc ám. 13, thấp muốn thừa nhận, bị đánh đứng vững, ngươi, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linh lần quyền đầu không đủ lớn, vậy liền tại ta, Tula, trước mặt ngoan ngoãn chịu thua. Bây giờ chịu thua, ngược lại là có thể đổi lấy các ngươi mấy năm kéo dài hơi tàn. Thật muốn liều cho cá chết lưới rách, lời nói Sở Dịch không để ý chút nào giải quyết hết, Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan. Bởi vì bây giờ tại đẩy mạnh thành bên trong tu luyện Sở Dịch, quả nhiên là có phách lối tư bản, bởi vì là tại trong thế giới linh hồn tu luyện duyên cớ. Sở Dịch mỗi lần bế quan kết thúc, đều có thể cảm giác được tự thân tiến bộ, riêng là tại linh hồn ảo diệu, thời gian ảo diệu xu hướng tại hoàn mỹ về sau, Sở Dịch không gian ảo diệu bắt đầu phi tốc tiến bộ, dần dần xu hướng tại hoàn mỹ về sau, theo huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, phương diện tiến hóa. Sở Dịch đã là tìm tòi đến lĩnh vực ở mép. Đó là truyền thuyết bên trong, pháp tắc lĩnh vực là nửa bước bước vào thần cảnh giới. Từng tại quân hành giáo, thần trước mặt, cho dù là nắm giữ một bộ phận huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, Sở Dịch đều là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Hiện nay, Sở Dịch tại Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan trước mặt, đối đãi hai người phương thức liền như là lúc trước quân hành giáo, thần, đối đãi Sở Dịch đồng dạng, như thế Sở Dịch tại hải tặc nguyên tác bên trong hai cái, tứ hoàng, trước mặt còn cần lo lắng cái gì? Hiển nhiên là không cần thiết, cho nên, Sở Dịch cường thế xuất phát từ nội tâm, tất nhiên là để Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan sợ hãi, nhưng hai người dù sao cũng là hải tặc nguyên tác bên trong, tứ hoàng. Cho nên nhìn thấy Sở Dịch cường thế về sau, hai người cũng không nói gì thêm mềm lời nói, chính là muốn phương pháp rời đi tòa này đàm phán hòn đảo. Cái này cũng tuyên án lấy bọn họ cùng tóc đỏ sang đàm phán triệt để đàm phán không thành. Mà tại Bách Thú, Kaido, Big Mom, Salad Linlan rời đi về sau, Sở Dịch hư ảnh liền rõ ràng nhất tiêu tán rất nhiều, làm cho sang mi đầu hơi hơi nhíu chặt lên. Sở Dịch lão đệ, người tình huống có phải hay không rất không ổn? Không có a, bị sang hỏi một mặt mộng bức, Sở Dịch hơi hơi bốc lên song mi, hỏi ngược lại, sang, làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy đâu? Không có gì, cũng là cảm giác người tình huống giống như rất không ổn bộ dáng. Thật sâu hút khẩu khí, sang nói ra, Sở Dịch lão đệ, gần nhất ngươi biến mất một đoạn thời gian, không biết ngươi đến cùng là gặp phải phiền toái gì, nhưng là ngươi có thể sử dụng phương thức như vậy trước đến giúp đỡ ta, ta thật rất cảm tạ ngươi. Sớm biết Kaido cùng Salad Linlan không phải vật gì tốt, lại là không nghĩ tới hai người thật sự là loại kia làm sằng làm bậy người. Chẳng lẽ bọn họ không biết bỗng nhiên liên thủ giết chết ta hậu quả sao? Bọn họ cũng đều biết. Nhưng tại bọn họ cũng đều biết điều kiện tiên quyết, chúng ta đàm phán không thành, bọn họ vẫn muốn giết chết ta. Đoán chừng lần này cần không phải ngươi cùng Mihawk cùng đi lời nói, ta khả năng liền muốn nằm tại chỗ này. Sang nói xong, không đợi Sở Dịch sạm mặt lại lên tiếng đây, Mihawk chính là từ tốn nói, ta cùng Sở Dịch cũng không có hẹn xong, chỉ là lần này ta biết Bách Thú, Kaido cùng Big Mom, Salad Linlan động tĩnh về sau, một mình đến đây thám thính một chút hư thực mà thôi. Dù sao, Big Mom, Salad Linlan trên người có ta cần muốn đồ, vật. Cho nên sang, lần này ta đến đây cũng không phải là vì giúp ngươi, mà chính là vì giúp chính ta. Ngược lại là ngươi, Sở Dịch nói, Mihawk mặt hướng hư ảnh càng phát ra trở thành nhạt. Sở Dịch như là lúc này sang đồng dạng hiếu kỳ nói, ngươi tới nơi này làm gì? Không phải nói muốn biến mất một đoạn thời gian sao? Còn không phải không yên lòng ngươi sao? Hướng về phía Mi Hawk mỉm cười. Sở Dịch vừa cười vừa nói, Mi Hawk, trên cái thế giới này có rất nhiều dụ hoặc, mà những thứ này dụ hoặc thật là có thể tăng thực lực lên mỹ vị trái cây. Nhưng càng là mỹ vị trái cây, độc tính cũng là càng lớn. Ngươi có chống cự những độc tố này năng lực cố nhiên tốt. Nuốt xuống viên này mỹ vị trái cây về sau, thực lực ngươi tự nhiên là có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng là, Salad Linlan cái này mai trái cây cũng không phải là giống như là nhìn bề ngoài đẹp như vậy vì người Mi Hawk có không có năng lực nuốt xuống viên này mỹ vị trái cây. Tạm thời cũng là một ẩn số. Không phải sao? Cho nên, ngươi lần này một mình đến đây chuẩn bị cướp đi Salad Linlan viên này trái cây là một sai lầm. Dạng này sai lầm ta chỉ có thể sau cùng nhắc nhở ngươi một lần. Dù sao, ngươi cần muốn trưởng thành, ngươi cần chính mình cơ duyên. Nói không chừng ta lần này rất có thể là phá hư ngươi cơ duyên người. Ngươi hiểu ta ý nghĩ à? Sở Dịch nói xong, Mi Hawk gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Bởi vì vừa mới đứng trước nổi giận, Big Mom, Salad Linlan lúc. Mi Hawk tựa như là Sở Dịch nói như thế. Cố nhiên là rất có lực lượng. Lại là không có 10 phần lòng tin có thể cướp đi Big Mom, Salad Linlan lực lượng. Để cho mình linh hồn kiếm đạo lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Thế mà nghe lấy Sở Dịch cùng Mi Hawk trò chuyện, sang lại là có loại như lọt vào trong sương mù cảm giác. Gặp Sở Dịch, Mi Hawk nói xong cũng không nói gì nữa. Sang bất đắc dĩ rất lâu, lúc này mới đặt câu hỏi. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Đương nhiên là nói thực lực tăng lên vấn đề. Sở Dịch nhún nhún vai. Bất đắc dĩ trả lời sang nói. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi, tóc đỏ, sang còn cần ta đề điểm sao? Đương nhiên a, rất là chuyện đương nhiên gật gật đầu. Sang rất là tinh nghịch vừa cười vừa nói. Xin mời ngươi, Tu La, thật tốt chỉ điểm một chút ta rồi. Tốt a. Sang, ngươi cần là, thế, ngươi hiểu không, thế lực sao, không, không phải thế lực, mà chính là, thế, điều này rất trọng yếu, ngươi muốn phân rõ ràng, không có chút nào muốn giữ lại ý tứ, Sở Dịch gặp Sang thật không hiểu như thế nào, thế, chính là chậm rãi nói ra, mỗi cái cường giả đều có thuộc về mình tiến lên đường đây là không sai. Nhưng mỗi một cường giả đều cần có lòng tin là tất nhiên. Mạnh như vậy người lòng tin đều là từ đâu đến? Trừ một số tự kỷ gia hỏa, mãi mãi cũng đối với mình có 10 phần lòng tin bên ngoài. Giống như mỗi một cường giả lòng tin đều là tại sinh cùng tử giao phong bên trong tích lũy tới đi. Mà, thế, nguyên do thực cũng là lòng tin. Mi Hawk trước kia liền nương tựa theo tinh xảo kiếm đạo tạo nghệ chiến thắng lần lượt từng kiếm đạo. Cao thủ, tích lũy nhất định lòng tin. Đợi đến Mi Hawk lòng tin tích lũy tới trình độ nhất định. Mãi đến mượn nhờ lần kia đệ nhất thế giới đại kiếm hào chi tranh hoàn thành, chất, biến. Chuyển biến thành, thế, về sau. Chẳng lẽ người không có phát hiện Mi Hawk thực lực có nghiêng trời lệch đất biến hóa sao? Đương nhiên, Mi Hawk, thế, vẫn có tì vết. Điểm ấy ta là nhìn ra. Bất quá chúng ta tạm thời thảo luận cũng không phải là Mi Hawk. Mà chính là sang ngươi. Cho nên nói nhiều như vậy, nói. Sở Dịch đón đến, ngược lại hỏi hướng sang nói. Ngươi tại tân thế giới bên trong muốn tăng lên chính mình lời nói. Có nghĩ tới hay không đạp lên nó ba người thi hài. Chính thức đi hướng đỉnh phong đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.